Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 418. 418, thấy bọn họ quyết định rời đi. Tam đầu thuyết điểu Kỳ Kỳ kêu đứng lên. Ba cái đầu một cái ngậm trụ phong chiếu quần áo. Một cái ngậm trụ sở trước quần áo. Một cái tội nghiệp kêu. Hai người quay đầu xem nó. Sở trước đột nhiên hỏi. Thần điện sự tình, ngươi có biết bao nhiêu? Tam đầu thuyết điểu liền phát hoảng, miệng buông ra bọn họ quần áo. Ba cái đầu đều đong đưa, tỏ vẻ nó thật sự không biết. Phong chiếu nói, này điểu thật sự xuẩn, nó quả thật không biết cúi xuống. Hắn lại nói, nhưng là long tê khả có thể biết một ít, nếu không có long tê lúc đó thái độ khác thường. Ta cũng vô pháp đoán được long tê cùng tam đầu thuyết điểu đều là thông linh thú. Là thái cổ thời kỳ thần dụng thần thuật sang tạo ra phó dịch hậu đại. Chúng nó còn sống 5 tháng mặc dù dài, lại chỉ nghe làm cho thần tộc, thần điện chủ nhân tuy chỉ là thượng cổ thời kỳ thần tộc. Đến cùng có được thần thể, tuy là ngụy thần, cũng đủ để cho thông linh thú thân cận bọn họ, nguyện ý nghe theo bọn họ mệnh lệnh. Này đây long tê hội duy hộ thần điện chủ nhân, cũng là không ngoài ý muốn, minh bạch điểm ấy sao? Sở trước đối với tam đầu thuyết điểu đổ là không có ác ý. Chỉ nói, một khi đã như vậy, ngươi liền tùy chúng ta đi ra ngoài bãi, tam đầu thuyết điểu lập tức cao hứng kỉ một tiếng. Bọn họ theo bậc thềm đi xuống, lúc này trong thần điện trừ bỏ thiếu một pho tượng đại đỉnh ngoại. Cùng lúc trước không có gì khác nhau, trong điện đèn tường thần hỏa vẫn như cũ ẩn ẩn thiêu đốt. Nhưng mà chủ nhân đã không tại nơi đây. Chỉ cần thần điện chủ nhân thần hồn bất diệt, thần điện cũng sẽ không thể hủy diệt. Thần điện là khắc tích bí cảnh mà tồn. Tiến xuất khẩu là ở thượng cổ động phủ bên trong. Tiến vào dễ dàng, đi ra ngoài cũng là rất khó. Nguyên bản nơi này nếu là hữu thần điện chủ nhân chủ trì, nhưng là có thể cho tha mở ra không gian thông đạo, đưa bọn họ đi ra ngoài. Chính là thần điện chủ nhân một lòng muốn đoạt xá bọn họ bên trong mỗi một người. Bị phong chiếu phong ấn tại dưỡng hồn thạch chung, là không có khả năng nhường tha hỗ trợ mở ra không gian thông đạo. Phong chiếu nói, không quan trọng, chỉ cần thần điện chưa hủy, bí cảnh chung quanh không gian vách tường không phá, không có cái gì nguy hiểm, nhưng là không làm khó được ta, hắn nhìn về phía sở trước. Lại cười nói, chỉ cần xé mở không gian rời đi liền đi, bất quá đến lúc đó muốn xuyên việt không gian vách tường. Của ngươi tu vi còn thấp, không đủ để một mình xuyên việt, ngươi cùng xuẩn điểu tiên tiến không gian bãi, sở trước tự nhiên không ý kiến. Rất nhanh sẽ bị hắn đưa vào trong không gian. Đối với phong chiếu không gian, sở trước đã thập phần quen thuộc, nàng vừa đứng định, chỉ thấy tam đầu thuyết điểu cũng theo vào đến. Một mặt mộng bức xem chung quanh, sở trước an tâm đãi ở phong chiếu trong không gian chờ đợi hắn dẫn bọn hắn rời đi. Tìm cái địa phương ngồi xuống, tam đầu thuyết điểu nhưng là đối phong chiếu không gian cảm thấy hứng thú. Ngồi xổm bên người nàng tọa một lát, cũng có chút không chịu nổi, phiến cánh hướng xa xa bay đi, sở trước không để ý nó, nếu là nó dám làm cái gì. Đều có phong chiếu này không gian chủ nhân ra tay thu thập nó. Sở trước ngồi một lát, đột nhiên chú ý tới cung khuyết tiền cây kia cây đào vậy mà kết quả. Nhân vừa kết quả chi cố, quả đào còn ngây ngô, bắt tại cành thượng, một viên kề bên nhất ai khỏa. Xem nhưng là có một phen đặc biệt thú vị, cũng không biết này quả đào khi nào thì thành thục. Xem nó hơi thở, có chút bất phàm ni đột nhiên. Xa xa truyền đến tam đầu thuyết điểu thê lương tiếng kêu. Sở trước theo tiếng nhìn lại, phát hiện tam đầu thuyết điểu kêu tiếng vang lên địa phương. Hình như là dưỡng theo thái cổ di tích trung mang về đến quái ngư hồ. Sở trước ngự kiếm bay qua đi, rất xa, liền nhìn đến giữa không trung ngư điểu đại chiến. Quái phao lượng hai cánh đại trương, cùng đồng dạng hội phi tam đầu thuyết điểu giữa không trung đến một hồi sinh tử đại chiến. Nhân quái ngư số lượng nhiều, quần ẩu tam đầu thuyết điểu một cái, điểu mau nơi nơi bay loạn, đau đến nó tiêm lệ kêu đứng lên, sở trước không biết tam đầu thuyết điểu là như thế nào chọc tới quái ngư. Này đó quái ngư đan cái hoàn hảo, nếu là nhất ủng mà lên, chính là thánh đế cảnh tu luyện giả không dám trêu. Cố tình này con điểu vậy mà chạy tới chọc chúng nó. Quả thật như Phong Chiếu nói như vậy, Dại Dột Lam Tử, Sở Trước rút ra Lôi Đình chi kiếm, vọt vào chiến trường, quái ngư thấy nàng đi lại, phát ra oa nhi bản tiếng khóc, có mấy con hướng nàng nhào tới. Sở Trước Lôi Đình chi kiếm hướng quái ngư cánh chém xuống. Lôi Đình chi kiếm nổi lên màu tím hồ quang mang theo Lôi Đình oai, quái ngư cánh tích lý bá vang, vảy đều tạc khởi, nháy mắt biến thành một cái xứng đáng cái tên quái ngư. Lúc trước ở thái cổ di tích bên trong, ở Phong Chiếu hắc ám trong lĩnh vực, Sở Trước không thiếu cùng quái ngư chiến đấu, biết chúng nó nhược điểm, chỉ cần trừ bỏ chúng nó cánh, sẽ không chừng vì lo, vừa đúng hiện tại được đến một thanh Lôi Đình chi kiếm. Sở Trước quyết định lấy này đó quái ngư đến thử kiếm ân đi có Sở Trước gia nhập. Rất nhanh sẽ đem quái ngư thù hận giá trị đều kéo qua đến. Tam đầu tuyết điểu rốt cục có thể thoát thân. Tam đầu tuyết điểu là cái không biết sống chết. Gặp Sở Trước cầm trong tay Lôi Đình chi kiếm. Đánh xuống hai cái quái ngư. Cà cà cà kêu đứng lên. Tiếng kêu thập phần đắc ý. Phiến cánh phẳng phất tự cấp nàng cố lên. Giúp nó báo thù. Sở Trước không để ý bên cạnh đang xem cuộc chiến cũng không an phận tam đầu tuyết điểu. Nghiêm cẩn đối phó bay tới quái ngư. Thời cơ đem chúng nó cánh thượng cánh xa bị phá hủy. Đem chúng nó đánh rớt trong hồ liền bãi. Càng ngày càng nhiều quái ngư bay ra trong hồ. Sở Trước đánh cho thống khoái cực kỳ. Máu loãng hỗn mồ hôi vẩy ra. Dính ẩm của nàng xiêm y. Phong Chiếu tiến vào không gian khi. Liền thấy đến một màn như vậy. Lại nhìn kia chỉ biết kêu gào tam đầu tuyết điểu. Mặc dù không biết bọn họ làm sao có thể chọc tới trong hồ quái ngư. Khả đại gia hắn chính là khó chịu. Một cước đem tam đầu tuyết điểu đá tiến trong hồ. Nhậm này quái ngư ép buộc nó. Sở Trước cảm giác được Phong Chiếu hơi thở. Thủ đoạn vừa chuyển, Lôi Đình chi kiếm chặt đứt quái ngư cánh. Toàn thân liền hướng hắn bay đi. Này theo đuổi không bỏ quái ngư phát hiện Phong Chiếu sau. Ào ào dừng lại. Không cam lòng một lần nữa trở lại trong hồ, đi ép buộc bị đá đến trong hồ xuẩn điểu. Sở Trước đem Lôi Đình chi kiếm thu hồi, rơi xuống bên hồ trên cỏ. Hướng Bạch Y Thắng Tuyết nam nhân cười nói, người đã về rồi. Phong Chiếu ân một tiếng, nhìn chằm chằm trên người nàng dính vết máu quần áo. Có thể thấy được vừa rồi kia chàng chiến đấu, nàng đều không phải là thử luyện, nghiễm nhiên xuất ra bản lãnh thật sự đến chém giết. Hồn nhiên không để ý tự thân an nguy, Phong Chiếu tiến lên, sờ soạng hạ mặt nàng, không nói gì thêm, giống như dĩ vãng bàn lôi kéo nàng đi bôi thuốc, Sở Trước hé miệng cười, nhu thuận từ hắn lôi kéo, trong lòng lại ở cân nhắc băng cung cập thượng cổ động phủ. Thần điện sự tình, đợi đến Phong Chiếu giúp nàng tốt nhất dược khi, nàng cũng cân nhắc ra điểm này nọ, A Chiếu, băng vân vực khuyết thị. Có phải không phải cùng thượng cổ trăm tộc có liên quan? Phong Chiếu động tác một chút, ngước mắt xem nàng, ngữ khí thật bình thản, cất giấu chỉ có bản thân mới biết được khẩn trương. Làm sao ngươi hội cho là như thế? Trực giác đi, Sở Trước nở nụ cười hạ, ta thấy đến khuyết quan hành chiến đấu khi, cái loại cảm giác này, tựa như lúc trước đột nhiên nhìn thấy Vu Linh Túc ra tay khi giống nhau. Ta cảm thấy... Thượng cổ trăm tộc cùng ta hẳn là có mỗ ta liên hệ đi. Cho nên chỉ cần nhìn đến bọn họ chiến đấu khi, ta sẽ có nào đó trực giác, thật không? Nàng trong trẻo con ngươi xem hắn, mâu tâm chỗ ảnh ngược của hắn thân ảnh, tại như vậy một đôi mắt nhìn chăm chú. Phong Chiếu không có biện pháp lừa gạt nàng, chỉ phải gật đầu, khuyết thị quả thật cùng thượng cổ trăm tộc có liên quan. Khuyết thị hẳn là trăm trong tộc âm nguyệt tộc, âm nguyệt tộc. Sở Trước cảm thấy cân nhắc, Phong Chiếu lại liếc nhìn nàng một cái, nói, âm nguyệt tộc, có được thuần âm thân thể, lấy nguyệt vì linh, nhân thuần âm thân thể, làm cho con nối dòng gian nan, rất khó dựng dục hậu đại, cúi xuống. Hắn tiếp tục nói, kỳ thực khuyết thị sở dĩ không chịu 10 âm băng hồn trận ảnh hưởng. Đều không phải là cái gọi là tu luyện công pháp, mà là bọn hắn thể chất. thuần âm thân thể không chịu âm tính vật ảnh hưởng, nghe đến đó. Sở trước bừng tỉnh đại ngộ, ngày đó nghe nói khuyết thị bởi vì tu luyện công pháp chi cố. Không chịu băng cung ảnh hưởng, lúc đó trong lòng nàng còn có chút kỳ quái. Ở thần điện khi, nghe thần điện chủ nhân nói băng cung dưới có một 10 âm băng hồn trận. Nàng liền trực giác không đúng, hiện tại rốt cục minh bạch, biết khuyết thị quả thật là thượng cổ trăm trong tộc bộ tộc khi. Trong lòng nàng có một loại nói không nên lời kỳ quái tư vị. Ngồi ở chỗ kia kinh ngạc xuất thần, phong chiếu không có ra tiếng quấy rầy nàng, nghiêm cẩn xem mặt nàng, hồi tưởng lúc đó ở thần điện chung. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một màn, tuy rằng không biết vì sao hội nhìn đến này, lại trực giác cùng bản thân có liên quan, nếu đó là thật sự, nguyên lai hắn cùng của nàng duyên phận, như vậy đã sớm nhất định. Sở trước lấy lại tinh thần khi, chỉ thấy phong chiếu ngồi ở chỗ kia nghiêm cẩn xem nàng. Cặp kia tinh mâu thâm thúy vĩnh hằng, nhìn xem nàng có chút không được tự nhiên, ho nhẹ một tiếng, nói. Chúng ta muốn đi ra ngoài sao? Phong chiếu ân một tiếng, hai mắt nhìn chằm chằm nàng, luyến tiếc rời, cho đến khi tam đầu tuyết điểu tiếng kêu theo xa mà đến. Tiếng huyên náo làm cho hắn không thể không rời trước mắt. Hắn nổi trận lôi đình nhìn chằm chằm theo xa xa bay tới tam đầu tuyết điểu. Sở trước trong lòng âm thầm nhẹ một hơi, cũng nhìn về phía tam đầu tuyết điểu, phát hiện nó lúc này thập phần chật vật. Trên người mau rớt rất nhiều, lộ ra quang đột đột ra thịt, miệng vết thương mở ra, thấm huyết hạt châu, tuyết trắng linh vũ thượng dính nhiều điểm vết máu. Hiển nhiên bị này quái ngư khi dễ thật sự thàm ni sở trước hảo tâm cấp nó nhất viên linh đan. Nó trên người này đang ở thấm huyết thương rất nhanh khỏi hẳn. Bất quá này rớt mau, chỉ dài ra một tầng lông tơ, thoạt nhìn thập phần khôi hài. Tiếp theo. Phong chiếu dẫn bọn hắn rời đi của hắn không gian, theo ấm áp như xuân không gian lúc đi ra, đối mặt là băng thiên tuyết địa băng cung, lạnh lẽo hơi thở đập vào mặt mà đến, gì, không là thượng cổ động phủ, sở trước kinh ngạc nói, phong chiếu nói, không là, là động phủ mặt trên, bọn họ hẳn là đã trở lại đi, kỳ thực thượng cổ động phủ lý cũng không có gì nguy hiểm. Chất đống là thần điện chủ nhân riêng phóng ở nơi đó bảo vật. Này bảo vật đối với tu luyện giả mà nói quả thật không sai. Nhưng phong chiếu vẫn chưa để mắt, này đây cũng không tưởng lại trở về. Bọn họ theo rời đi thượng cổ động phủ đi thần điện. Lại theo không gian trở về. Đã qua nhiều ngày như vậy, trong khoảng thời gian này, tin tưởng mạc sĩ thiên kỳ bọn họ hẳn là thăm dò không sai biệt lắm ni sở trước minh bạch ý tứ. Của hắn, nhìn xuống chung quanh, phân không rõ lúc này bọn họ ở nơi nào, liền cùng hắn tìm con đường đi, rất nhanh sẽ nhìn thấy ngũ đại gia tộc lưu lại dấu hiệu. Bọn họ theo dấu hiệu chỉ thị đường đi, rất nhanh sẽ nghe được sàn sạt xa thanh âm, tam đầu tuyết điểu ba cái điểu đầu tỉnh táo giơ lên. Không đợi sở trước bọn họ phân phó, tựa như chỉ phẫn nộ chim nhỏ giống nhau bổ nhào qua. Đem theo cái động khẩu hoạt đến tuyết sa trùng ngậm trụ. Ở tiến thượng cổ động phủ khi, tam đầu tuyết điểu nguyên bản ăn tròn vo thân thể bởi vì kia ba ngày chạy đi. Cùng với bị phong chiếu trong không gian quái ngư khi dễ có chút đáng thương. Đã khôi phục nguyên trạng, hiện tại đúng là đói khát thời điểm. Có mỹ vị tuyết sa trùng đưa lên cửa đến, nó tự nhiên không khách khí bổ nhào qua, sở trước thấy thế, vì thế cũng không động thủ, nhưng tam đầu tuyết điểu ở phía trước dẫn đường, bọn họ sau đó hành tàu, trên đường tuyết sa trùng cũng không nhiều, đều bị tam đầu tuyết điểu trở thành đồ ăn nuốt ăn. Bọn họ dọc theo ngũ đại gia tộc lưu lại dấu hiệu một đường hành tàu. Rất nhanh sẽ đi cách tuyết sa trùng địa bàn. Trở lại lúc trước vào cái kia thông đạo, trong thông đạo thủ ngũ đại gia tộc tu luyện già, nhìn thấy sở trước đi ra, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Sở cô nương, người đã về rồi, hàng thị tu luyện già kinh hỉ nói. Thật tốt quá, khuyết thiếu chủ cùng huyền ảnh công tử bọn họ đã trở lại. Luôn luôn chờ các ngươi đâu, sở trước ôm trong lòng tiểu yêu thú. Ân một tiếng, hỏi. Bọn họ khi nào thì trở về? Một ngày trước trở về, nghe xong. Sở Trước trong lòng an tâm một chút, làm cho bọn họ một lần nữa đổ thượng cửa thông đạo. Ôm tiểu yêu thú đi trở về ngũ đại gia tộc tu luyện giả tạm cư băng động. Chỉ thấy đến băng trong động đang ở nghỉ ngơi Khuyết Quan Hành cùng Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người. Nhìn thấy Sở Trước, mọi người hai mắt sáng lên. Sở Thanh Từ bước nhanh đi tới. Hỏi, ngươi không sao chứ? Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Hỏa Lân, Bích Tầm Châu bọn họ lát sau một bước. Bọn họ thoạt nhìn cũng không lo lắng. Hướng Sở Trước cười, một bộ chỉ biết nàng không có việc gì bộ dáng. Cũng là, có một thần hoàng cảnh tu luyện giả tại bên người hộ tống. Căn bản không cần lo lắng. Nhưng Sở Thanh Từ cũng không biết. Gặp Sở Trước luôn luôn không thấy bóng dáng, liền có chút lo lắng. Khuyết Quan Hành mỉm cười xem Sở Trước, ánh mắt ở trong lòng nàng tiểu yêu thú trên người cúi xuống. Mới vừa rồi rơi, băng trong động ngũ đại gia tộc nhân ào ào xông lại. Dùng một loại lửa nóng chung mang theo chờ đợi ánh mắt xem Sở Trước. Sở Trước bất động thanh sắc nói, ta không có chuyện gì, lúc trước bị nhốt trụ. Cho nên trở về chỉ một ít phát sinh chuyện gì? Hỏa Lân bọn họ quan tâm hỏi. Ngũ đại gia tộc nhân chú ý tới đi theo Sở Trước trở về tam đầu tuyết điểu trên người Mao Đông Đột. Một khối tây đoàn nhất tiệt, liền biết bọn họ hẳn là gặp được chuyện gì? Sở Trước cười mà không nói. Hỏi ngược lại, các ngươi đâu, cũng không có việc gì đi. Không có việc gì, không có việc gì. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vui tươi hớn hở nói. Chúng ta trở về lúc đi là một con đường khác, hẳn là động phủ chủ nhân lưu lại xuất khẩu, nơi đó không có tuyết sa trùng, cho nên do các ngươi trở về sớm hơn thượng cổ động phủ chúng ta còn chưa có dạo hoàn. Ngũ đại gia tộc nhân quyết định quá đoạn ngày lại đi vào thăm dò, nghe xong. Sở Trước nhìn về phía ngũ đại gia tộc nhân, ngũ đại gia tộc nhân bị nàng nhìn có chút ngượng ngùng. Thượng cổ động phủ là bọn hắn một đám người phát hiện. Hơn nữa bọn họ chỉ thăm dò một nửa liền quyết định rời đi. Hành động này rõ ràng chính là cho bọn hắn một cơ hội. Tránh cho bọn họ việc này cái gì vậy cũng chưa gặp may. Hết chương.